Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 17 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 19, Bao giờ đẻ. Sau những ngày tháng được cưng chiều của hai bên gia đình, sau 9 tháng cưu mang cái sinh linh bé nhỏ, sau những đoán già đoán non về con gái, cuối cùng mình cũng tới ngày mà bác sĩ siêu âm chiêm tinh phán đoán. Buổi sáng, tùng tăng ra ngõ, hàng xóm hỏi: Bao giờ đẻ hả cháu? Phấn khởi trả lời: Dạ, 3 ngày nữa bác ạ. 3 ngày sau, lạch bạch đi ra chợ ăn cố bát bún ốc để sau đỡ thèm, hàng xóm lại hỏi: Bao giờ đẻ hả cháu? Lại phấn khởi trả lời: Dạ, cháu mai ạ. 1 tuần sau, hàng xóm lại hỏi: Đã đẻ chưa hả cháu? Cười trừ trả lời: Dạ, chắc là mai ạ. 2 tuần sau, hàng xóm lại hỏi: Ơ, vẫn thấy mày ở đây, không đi đẻ hả cháu? Mặt ngắn tũn trả lời: Dạ, chắc là mai ạ. Trở về nhà và lao vào diễn đàn hỏi các chị ở trên đó xem thế là thế nào. Nỗi lo sợ bắt đầu. Bà chị nào cũng bảo không sao đâu. Thế là 1 tuần nữa trôi qua, hàng xóm vừa cười vừa hỏi: Bao giờ đẻ hả cháu? Gãi đầu trả lời: Dạ, cháu không biết ạ. Nỗi lo ngày càng nhiều lên. Khi quá hạn đẻ, thường ai mách gì, các bà mẹ tương lai cũng làm. Có người mách: Bảo ông xã mua một món đồ chơi, rồi ngồi cạnh vợ gọi con ra chơi. Thế là chàng te tưởi đi mua một con ngựa cót ngay được, rút ví không tiếc tiền mua đồ cho con chơi, mặc kệ cô bán hàng, bóp cổ. Rồi có người mách: Phải ăn món này món nọ. Trời ơi, tưởng gì mình ủng hộ nhiệt tình, ăn hết, cứ mách món gì ngon ngon là ăn. Cho đến khi có người ở quê ra chơi mách: Chồng phải trèo lên một cái cây thẳng đứng như cây đu đủ chẳng hạn, rồi cắm đầu xuống, tụt xuống đất, làm phép cho đứa trẻ nó ra, có thế mới đẻ được. Thì hai vợ chồng tròn mắt nhìn nhau: Cha mẹ ơi, ở Hà Nội đất chật người đông thế này, có nhà ai có cây đu đủ đây? Lại còn chàng, lấy đâu ra can đảm mà chúc đầu xuống tụt cây? Đến vụ này thì đành chịu thua con vậy. Mùa đông đầy gió, cái gió hun hút chạy dọc dài theo dãy hành lang khô héo của cái bệnh viện cũ. Bác sĩ bảo: Quá ngày, nhưng khám thì chưa thấy gì đâu. Bạn cứ về đi, bao giờ đau nhiều mới phải vào đây. Yên tâm, con so thì còn khớt. Ơ, thế cháu quá gần 1 tháng rồi mà vẫn chưa đẻ được ạ. Bạn này hay nhở, trẻ con nó như bông hoa ấy. Bao giờ tới giờ nở thì nó sẽ nở, làm sao ép cho hoa nở được. Vâng, thôi cháu về đây ạ. Tiếng vâng của mình rơi tụt xuống, chẳng còn phấn khởi và hào hứng như lúc hỏi bác sĩ xem bao giờ đẻ nữa. Lếch thếch trong bộ đồ bà bầu, giống cái bu gà ra hành lang tìm chồng, nhìn xuống, vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn thì thầm: Con yêu, con không ra cho mẹ ngắm con tí nào. Giống bố thì may, chứ giống mẹ, chắc bà nội cho mẹ lên giàn hỏa thiêu mất. Con yêu, ra đi nào, mẹ móc cho con cái áo len đấy, đẹp lắm. Nhìn thấy chàng ngồi nhấp nhổm ôm cái mũ bảo hiểm giữa hai người đàn ông nữa, cũng đưa những cái bu gà đi khám, mà vừa buồn cười, vừa thương. Không biết sau này, thằng nào đến cưa con gái mình thì chàng có mang ngày hôm nay ra kể công không đây? Sao lại về? Tao tưởng hôm nay mày đi đẻ luôn chứ. Dạ, bác sĩ bảo con cứ về ạ. Con cũng chả biết nữa. Họ bảo về thì con về thôi. Vớ vẩn! Mày để lâu quá mà chưa đẻ là không được đâu. Mày quay lại bệnh viện, bảo người ta nghĩ cách cho đẻ đi. Tao thấy thế là không được đâu. Mẹ cằn giọng bực bội. Nhưng họ bảo chưa mà mẹ. Mày buồn cười nhở? Chẳng có ai vác bầu quá cả tháng mà chưa đẻ như mày cả. Mày cãi lời tao là thế nào? Hình như mẹ bắt đầu cáu. Họ nghỉ trưa rồi mẹ ạ, không qua đó được đâu. Viện 354 họ chỉ khám sản buổi sáng thôi ạ. Mẹ chẳng nói gì nữa, còn mình vội vàng bỏ trốn lên phòng, dại dột đi xin nghỉ đẻ ở công ty rồi. Chứ nếu không, lấy cớ đi làm mà biến, kẻo mẹ lại bắt đi đẻ. Trưa, gió mùa đông vẫn không ngừng thổi. Năm nay, rét ơi là rét. Này, Một giờ chiều, thằng Hậu đèo nó ra bệnh viện cho tao nhé. Tao báo dì Vinh đèo tao rồi, chúng mày không bảo thì để tao bảo. Phải cho con nhà người ta đẻ chứ, cứ đi rồi lại về là thế nào? Cứ thế đi, chiều tao tới đó xem sao. Cánh cửa phòng bật mở, mẹ xuất hiện, nói một hơi rồi mẹ đi mất, để lại sau lưng những lời nói bực dọc. Hai vợ chồng mở tròn mắt nhìn nhau, chàng đóng cửa phòng lại với cái mặt cau cẩu. Bực cả mình, cứ bắt đẻ là thế nào? Rồi chàng lại nhìn mình. Hiền quả này đi tong rồi nhá. Cái chị này, buổi sáng đến khám rồi giờ còn vào đây làm gì nữa? Chị ơi, mẹ chồng em bắt em vào ạ, chứ nếu không giờ này em đã đắp chăn đi ngủ rồi ạ. Mẹ con nhà chị này buồn cười thật đấy, lại còn kéo nhau vào đây rõ đông nữa chứ. Đã bảo là về đi, chưa đẻ được thì cứ 2 ngày vào khám một lần, khổ quá, nói đi nói lại với nhà chị này cũng mệt. Chị ơi, chị thương em, chị cho em đẻ, kẻo mẹ chồng em... Hay, tôi thấy chị là số 1 đấy. Vậy thì chị thương em, chị ra nói chuyện với mẹ chồng em đi. Em chỉ là cái bu gà đi theo thôi, quyển sinh quyển sát, nằm ở đại ca đang ngồi ở kia kìa, chị ơi. Được rồi, để tôi nói chuyện. Nói rồi, chị bác sĩ thở dài lắc đầu bước ra hành lang. Chắc tối nay, bữa cơm nhà chị ấy có người sặc nước canh khi nghe chị ấy kể về mình. Mình sắp nổi tiếng cũng nên. Bác sĩ bước tới, mẹ đứng dậy chào. Rồi mẹ tươi cười với bác sĩ, mẹ than thở. Bác ơi, cháu đã bảo phụ sản về rồi mà, chưa đến lúc đâu. Căn bản là chị ấy không nhớ ngày kinh cuối, nên siêu âm chẩn đoán không đúng được. Giờ chỉ có về theo dõi thôi, cháu cũng chịu, không dùng phương pháp gì lúc này được đâu ạ. Khổ quá, bác cứ về đi, con nhà bác chẳng có làm sao đâu. Các xét nghiệm xong hết rồi, chỉ việc đi đẻ thôi ạ. Nhưng giờ chưa đẻ được. Cái dự định sinh kia nhỡ đâu sai, em bé chưa sẵn sàng đẻ ra ngoài thì nó chưa đạp bác ơi. Bác sĩ vừa quay lưng đi xa được một đoạn, nụ cười với theo trên môi mẹ cũng tắt hẳn. Mẹ quay lại, mọi bực dọc bác sĩ đều đổ lên mình và chàng. Đi về, không đẻ ở viện này nữa. Mai thằng Hậu đưa nó lên phụ sản Hà Nội, người ta khắc cho đẻ thôi. Nhưng rồi mẹ vẫn thua. Phụ sản Hà Nội, họ vẫn trả lời mẹ rằng 2 ngày đến khám một lần để theo dõi, bình thường thế này thì đẻ tự nhiên. Mình rộn ràng nở từng khúc ruột, cuối cùng vẫn chưa trở thành trái cây F9. Lần đầu tiên sinh con, chẳng biết ra sao cả, nhưng cứ thế này cũng sợ mà vỡ tim mất thôi. I wish I had.